Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276: Albedo thăm dò. Bá bá bá. Phốc thử. Hưu. Thình thịch. Rầm rầm rầm. Đi xuyên qua trên đường phố. Thân biến hóa tàn ảnh, kéo dài lấy 40 mét đại đao. Nhận thấy được người phía trước cân nhắc đạt được một cái trình độ sau, giơ tay chém xuống. Thường thường là xuống một đao, cả con đường đều yên lặng, vi hòa cảm tràn đầy. Người bình thường hình lại cầm 40 mét đại đao, không phải tên là 40 mét đại đao phổ thông dao gọt trái cây, mà là thật thật tại tại. Hình thể, chiều dài đạt tới 40 mét đại đao. Chủ động kỹ năng, thập phương câu diệt. Chủ động kỹ năng, địa chấn. Chủ động kỹ năng, âm sát. Ở nơi này tàn sát hiện trường, sử dụng xuất siêu cao 3 hạng kỹ năng. Kỹ năng độ thuần thục rất nhanh tăng lên, bởi vì sử dụng vũ khí là 40 mét đại đao. Phụ trách bảo vệ Albedo, Celtia liền không còn cách nào dễ dàng bên người, chỉ có thể rất xa đang công kích phạm vi bên ngoài nhìn. Bất quá, cho dù ai đều không cảm thấy cầm trong tay 40 mét đại đao đạo tuệ, hiện tại tình huống này dưới, có người có thể gần gũi thân. Nghe nói không, chúng ta phải dọn nhà. Kỳ dị tròng đen tạo thành con ngươi nhìn chằm chằm phía trước đắm chìm trong giết hại, trong vui sướng bóng hình xinh đẹp, vẻ si mê hiện lên. Dọn nhà. Mài móng tay Celtia sửng sốt, ánh mắt hơi chút từ đằng xa bóng hình xinh đẹp trên người mượn tiền, nhìn về phía Albedo, có ý tứ. A hát, tiểu quỷ đại nhân tiết lộ điểm tin tức, Demiurge cũng biết, Aura hiểu bao nhiêu chút, vì sao ngươi không biết đâu? Một cái không rõ ràng chữ tỉnh xuất hiện trên trán Celtia, biểu tình nguy hiểm trừng mắt Albedo, nếu như là muốn tìm hắn lời nói, vậy ngươi liền thiêu sai đối tượng rồi nha. Nói là nói như vậy, ngươi là ở che giấu chính mình không biết, không có được tiểu quỷ đại nhân. Ai đại nhân thông chi mà cảm thấy thất lạc a? Albedo vẻ mặt ta biết biểu tình, yêu nhã cười nhạt, tiểu quỷ đại nhân muốn đi một chỗ, đã cùng ai đại nhân đạt thành chung nhận thức, đến lúc đó sẽ đem mọi người chúng ta, kể cả toàn bộ đại lăng tầm Nazareth cùng nhau đều mang đi. Nghe được mới đầu, muốn đi một chỗ, Celtia sắc mặt chợt biến, nhớ lại cái khác vô thượng chí tôn ly khai, sợ lần này cũng là như vậy. Các loại sau khi nghe xong mới phát hiện không phải, đi một địa phương khác sao? Tiểu quỷ đại nhân sẽ không rời đi, vứt bỏ chúng ta, đúng không? Ân, tuyệt đối sẽ không, không biết bởi vì sao lý do, vô thượng chí tôn trước phải sau ly khai. Toàn bộ cùng sở hữu 42 vị các chí tôn. Đến bây giờ cũng chỉ còn lại có 2 vị. Vô luận như thế nào cũng không muốn, cũng không hy vọng có nữa người nào ly khai. Mất đi người sáng tạo, mất đi đối tượng thần phục, các nàng ý nghĩa tồn tại sẽ biến thành cái gì a? Không có mục tiêu thống khổ, sẽ là phi thường gian nan. Na, nếu là như vậy, Demiurge kế hoạch không phải yên tâm lại sau, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Celtia cả kinh nói, đối với như thế nào đem điều này thế giới trở thành châu báu dương hiến cho vô thượng chí tôn. Demiurge có phi thường hoàn thiện một bộ kế hoạch, chung quanh quốc gia hết thảy coi là ở bên trong. Vương quốc, đế quốc, thánh vương quốc, đó là tương đương đốt não sự tình. Nếu là muốn chỉnh thể, toàn bộ rời đi, không phải là nói nơi này hết thảy đều phải bỏ qua sao? Không phải, tiểu quỷ đại nhân nói, ly khai thế giới này không có nghĩa là bỏ qua nơi đây. Rời đi về sau, cái thế giới này thời gian biết đình chỉ, đến khi rồi trở về lúc mới có thể tiếp tục đi tới. Albedo khẽ hít một cái, tay giơ lên ôm ngực, lãnh hội nóng bỏng tim đập, trên gương mặt vi vi hiện lên hai lau hồng nhuận. Ngươi ở đây phát tật xấu gì a? Celtia chê bĩu môi, đột nhiên mặt đỏ, cái gì quỷ a? Cái gì cũng không biết ngươi, như thế nào có thể sẽ lý giải? Albedo trắng Celtia liếc mắt, không có như Celtia hy vọng nói ra mặt nàng đỏ nguyên nhân. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Celtia càng thêm lưu ý. lấy với nhau lý giải, có thể để cho albedo đỏ mặt đối tượng là ai. Celtia lòng biết rõ, như vậy là chuyện gì chứ? Có thể nhìn ra được, là phi thường lớn chuyện tốt à. Thật đáng tiếc, Celtia đầu óc cùng Demiurge, albedo so với phải kém hơn không ít. Không còn cách nào từ sợi tơ nhện, dấu chân ngựa manh mối chung tìm ra đáp án. Chính là như vậy, tiểu quỷ đại nhân làm cho Demiurge trước tiên bỏ xuống đối với bên này tiến công chiếm đóng phương. Châm, đi đến địa phương mới sau, chinh phục na phiến đại lục, dường như có rất nhiều chủng tộc tồn tại, là một phi thường bao la thế giới. Một phen say mê, huyễn tưởng, albedo tiếp lấy lời nói mới rồi tiếp tục nói. Nếu như vậy, vậy chờ lần hành động này hoàn hậu, ta muốn đi nhiều bắt chút nữ nhân tới rồi. Không biết tình huống bên kia, một phần vạn trong thời gian ngắn không còn cách nào bắt người. Tiểu quỷ đại nhân thức ăn liền, cái này cũng không cần. Hắc, cái gì? Cụ thể bởi vì sao? Tiểu quỷ đại nhân chưa nói. Thoạt nhìn là bên kia không thiếu thức ăn. Hiện tại bắt nữ nhân đã quá nhiều. Quyển dưỡng cũng là một phiền phức, vì không phải tạo thành quá lớn gánh vác, không cần bắt người nữa. Celtia vẻ mặt táo bón thêm khó tả biểu tình. Nàng cái này thật vất vả nhận được cái nhiệm vụ, có thể vì vô thượng chí tôn làm chút chuyện, cứ như vậy bị bóp rớt. Có một chút là nhất định phải bây giờ nói rõ ràng. Celtia, còn đang suy nghĩ có thể làm gì Celtia? Nghe thế thuộc về albedo. Cùng trước tiệt nhiên bất đồng nghiêm túc giọng nói. Hồ nghi, khó hiểu, kỳ quái, ở đi đến bên kia về sau. Tiểu quỷ đại nhân trạng thái, thực lực sau đó xuống đến một cái trình độ rất thấp. Đến lúc đó, biết cần người thủ hộ đi theo bảo hộ, cùng hiện tại không giống với. Phải thiếp thân dưới tình huống, bảo đảm vạn vô nhất thất bảo hộ. Lý giải, albedo sắc mặt chậm rãi âm trầm. Trong ánh mắt nổi lên đáng sợ kinh người sát ý, tay trái không biết từ lúc nào bỏ vào Celtia trên vai, nhẹ nhàng nắm, nếu có ai dám thừa dịp cái cơ hội kia làm ra thương tổn tiểu quỷ đại nhân cử động, hành vi, ta sẽ không bỏ qua, trả giá bất cứ giá nào cũng phải làm cho sau đó hối hận cả đời. Minh bạch, Celtia sai lệch phía dưới, ngươi chẳng lẽ đã cho ta sẽ phản bội tiểu quỷ đại nhân a? A hát, ha ha ha, ba, một bà đánh rớt albedo tay, con mắt thoáng chốc bị huyết hồng tràn ngập, điềm mỹ loli khuôn mặt lúc này tràn đầy khiến người ta sợ, làm cho sinh mệnh trở nên run rẩy khí thế kinh khủng. Đừng nói giỡn, hai nàng khí chàng ở lẫn nhau trùng kích, đấu, tùy thời đánh nhau cũng không phải là không có khả năng. Đột nhiên, tiêu thất không còn, bình tĩnh trở lại. Thật giống như mới vừa tất cả là hư ảo giống nhau. Vậy là tốt rồi. Nhớ kỹ ngươi mới vừa nói. Hành, làm điều thừa. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi trung thành sẽ không thay đổi. Có thể như vậy cảnh cáo. Thăm dò. Tất cả đều là bởi vì albedo lo lắng. Đạo tuệ thản nhiên thừa nhận đi đến một địa phương khác sau. Thực lực của nàng sau đó xuống đến rất thấp. Liên chiến đấu người hầu gái cũng không bằng. Chết no ở hơn 30 cấp tả hữu. Nà đúng là yếu bỏ đi rồi. Chí tôn cường đại thời điểm có thể giữ trung thành. Như vậy làm chí tôn yếu đi đâu? Có thể hay không sản sinh cái gì không tốt tâm tư? Tâm ý bởi vì ngay từ đầu thiết định. Biến thành yêu đạo tuệ. Albedo đó là một lòng để đạo tuệ đang suy nghĩ. Người thủ hộ trong lúc đó hoặc nhiều hoặc ít tồn tại chút vấn đề. Albedo muốn xác định một ít đáng giá 100% tin cậy người thủ hộ. Như vậy mới có thể thích đáng an bài. Bảo hộ đạo tuệ, nàng yêu tiểu quỷ an toàn của đại nhân. Hai nàng nói chuyện đó là dừng ở đây. Sau đó ai cũng không có lại nói tiếp. Gắt gao treo ở phía trước trắng trợn giết chóc. Hưởng thụ trong đó bóng hình xinh đẹp phía sau. Không có thả lòng cảnh giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.